Chương 2602, 2864 ngã lạc thần đa nở thần. Ngũ cấp dị nhân chế độ là ở mạn nệ tổ cờ UNGX giáo sư tuổi trẻ thời điểm sáng lập. Khi đó, bọn họ còn không có mỗi người đi một ngả, bọn họ dựa theo năng lực cùng thiên phú, tương biến loại người, phân biệt SABCD cái này 5 loại đẳng cấp. Mạn nệ tổ cờ UNGX giáo sư còn có mỉ tịt chính là chiến cảnh học viện chính giữa tam đại A cấp cao thủ, mà tại bọn họ thủ hạ, còn có thật nhiều B cấp dị nhân. Ngay từ đầu, ít giáo sư cùng mạng nghệ tổ thiết lập đi ra S cấp, chỉ là vì phòng bị dự phòng cái này cái trên thế giới gặp phải siêu việt lực lượng của bọn họ, cái loại này tầng thứ dị nhân, bọn họ cảm thấy đã vượt ra khỏi một dạng dị nhân phạm chủ, có thể xưng là siêu cấp dị nhân. Cho nên, dùng super thủ chữ cái S để thay thế. Bởi vì hắn của ban đầu, cảm thấy, e rằng thần thoại cũng không hoàn toàn đúng hư cấu. Chỉ là cái thời đại kia mọi người không thể nào hiểu được dị nhân lực lượng, cho nên đang tra duyệt ngày xưa bạn gái tư liệu sau đó, hắn thiết định đi ra như vậy một cái giới hạn. Hắn thấy, trong thần thoại những cái này hô phong hoán vũ, không gì không thể thần minh, kỳ thực chính là S cấp dị nhân. Loại ý nghĩ này, thẳng đến hắn gặp cầm, gặp, vượt qua hắn có thể tưởng tượng lực lượng. Cho nên, ở S bên trên, hắn lại thiết lập một quyết cấp, bởi vì, ít ở số học bên trong đại biểu không biết cùng vô hạn. Cảnh giới này, còn gọi là ố mi giả cấp. Mãi cho đến mấy ngày trước, hắn còn cảm thấy cầm là cái này cái trên thế giới, duy nhờ ật cấp dị nhân. Thẳng đến, hắn cảm ứng được cướp máy bay trong sự kiện cái kia cái Trung Quốc người, cảm ứng được, cái kia so với cầm càng kinh khủng hơn lực lượng, hắn mới có thẳng đến, cái này cái trên thế giới ật cấp dị nhân, không hề chỉ có một cầm mà thôi. Hắn tra duyệt tư liệu, ở thấy lần nữa mất đi trí nhớ bạn gái trước sau đó, hắn mới có thẳng đến, trên thế giới người thứ nhất dị nhân ạ bổ cả lịch ngủ say địa phương. Hắn có thể đủ cảm ứng được, ở sa mạc ở chỗ sâu trong, đang ngủ say lực lượng đáng sợ. Apocalypse, khẳng định cũng là một quỷ cấp dị nhân chỉ là, so sánh ngủ say Apocalypse, bị chính mình dùng lực lượng tinh thần phong ấn, tương đối mà nói, còn chưa từng khai phát ra tới lực lượng của chính mình cầm. Hắn lo lắng nhất, vẫn là cái kia cái Trung Quốc người. Cái tên đó là Lâm Thiên Diêu người Trung Quốc. Sự xuất hiện của hắn, là như thế đột ngột, hơn nữa, hắn lại là như vậy tuổi trẻ. Trên thực tế, liền Lâm Thiên Diêu mình cũng không có ý thức được, kỳ thực, tại hắn vẫn còn ở lẽ nạ trong nhà ở thời điểm, đã có người bắt đầu điều tra hắn. Chỉ là, cho dù truy xét được hắn dường như cờ UNGZ gia tộc có quan hệ, thế nhưng, hắn là như thế nào đi vào nước Mỹ, lúc trước hắn lại là đang làm gì, lại hoàn toàn không biết. Chỉ là tra được, cùng hắn cùng xuất hiện, còn có một nhân loại bình thường nữ tử. Đây mới là để các giáo sư lo lắng, sự xuất hiện của hắn, là như thế đột ngột, hơn nữa, hắn năng lực vẫn là mạnh mẽ như vậy. Ở nơi này phía sau thành phố mở hỉ cổ sự kiện còn có băng nguyên sự kiện đều có tung tích của hắn, càng không cần phải nói, hắn tự mình bày kế cướp máy bay sự kiện. Năng lực cường đại như vậy, thế nhưng, lại như vậy tuổi trẻ, hắn phải biết, cái này cái người thanh niên nghĩ cái gì hắn là so với cầm nhân vật càng đáng sợ, thỉnh thoảng sẽ mất đi khống chế cầm đều là một hồi tai nạn, cái kia năng lực càng kinh khủng hơn người Trung Quốc đâu hơn nữa, cướp máy bay sự kiện tuy là kết thúc, không ai chết tử vong, thế nhưng, cái kia gây nên tới hậu quả, lại càng thêm đờ hế ít giáo sư lo lắng. Trung Quốc cùng Nhật Bản hiện tại đang ở Đông Hải hải vực giằng co, bầu không khí chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thế giới ánh mắt đều nhìn về nơi đó. Nói đây là Cuba đạn đạo nguy cơ tới nay, nghiêm trọng nhất nước lớn giữa quân sự va chạm cũng không chút nào quá phận. Mà, đều là cái kia là Lâm Thiên Diêu người thanh niên gây nên tới. Hắn muốn làm gì ít giáo sư không khỏi nghĩ tới trẻ tuổi dã tâm bừng bừng mà nghệ tổ đối với lời của mình đã nói. Một cái dị nhân lãnh đạo, càng tươi đẹp hơn thế giới. Cái này là Lâm Thiên Diêu người thanh niên, cũng nghĩ như vậy sao nước lớn giữa chiến tranh đối kháng, chỉ là hắn phải làm bước đầu tiên sao nghĩ đến lần đầu tiên cùng mỉ tịch còn có mạng nghệ tổ liên hợp lại đối phó cái kia nam nhân đáng sợ điên cuồng. Ít giáo sư, lúc này mới không xa vạn dặm đi tới Trung Quốc. Ở điều tra ra được này cái là Lâm Thiên Diêu người Trung Quốc, dĩ nhiên vô cớ mất tích 20 năm, hơn nữa, còn chưa tặng lao đi, vẫn duy trì lúc còn trẻ dáng vẻ sau đó. Hắn thi xe không thế bình tĩnh. Apocalypse là cổ đại lao quái vật, cầm còn vô cùng non nớt, các nàng đối với cái này thế giới uy hiếp, kém xa tít tắp cái này thần bí người Trung Quốc đại mà cũng chính bởi vì vậy, ít giáo sư, mới điều tra đến rồi Tô Tiểu Tiểu trên người. Chỉ là, vừa lúc đó, Ai Cập bên kia, lại xảy ra dị biến. Nhận thấy được nơi đó tỉnh lại lực lượng kinh khủng, cái loại này vượt qua xa hắn tưởng tượng chỉ có ổ mì ra cấp dị nhân mới có thể có được lực lượng, hắn lúc này mới thiết kế. Đem Lâm Thiên Diêu dẫn đến nơi đó. Hắn nhớ muốn đi qua một lần này sự kiện đến xem nhìn một cái Lâm Thiên Diêu trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. hắn là loài người thủ hộ giả, vẫn là địa ngục tử thần, những thứ này, đều là giáo sư muốn biết. Chỉ là, hiện tại, cầm nhưng phải chủ động đi qua, lẽ nào, chuyện nghiêm trọng, thực sự đến rồi loại trình độ này sao ba quỷ cấp dị nhân giữa đối kháng, ba cái chỉ tồn tại trong thần thoại lực lượng mà trong đó, chỉ có cầm là mình có thể tin cậy, thế nhưng cầm lại không cách nào khống chế lực lượng của chính mình. Lẽ nào, nhân loại muốn lần nữa trở lại, bị cấp dị nhân, sở thống trị sao không phải, không nên như vậy. Nhân loại, đã không cần thần, hơn nữa, dị nhân, cũng là loài người. Cho nên, vô luận cái kia hai quỷ cấp dị nhân là nghĩ như thế nào, ít giáo sư, cũng không cho phép bọn họ một lần nữa tạo dựng lên thần quyền thống trị. Ngươi đi đi, thuận tiện, đi tìm một chút bạn cũ của ta, Mạn Nệ Tô. Ta cũng sẽ cùng đi. Hy vọng, sự tình sẽ không giống là ta nghĩ như vậy không xong áo ít giáo sư, cuối cùng nói ra quyết định của chính mình. Đông Hải rằng co còn chưa kết thúc, Ai Cập dị thường khí trời hiện tượng lại đem gây nên tới thế giới khủng hoảng. Dị nhân, nỗ lực bị chính phủ các nước gần giấu thần minh, liền muốn từ phá toái trong thần điện, một lần nữa thành lập sự thống trị của bọn họ.